Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, trang 160, mà mái hiên dưới, đang ở nói chuyện với nhau hải dân nhóm không biết khi nào đình chỉ nói chuyện với nhau, bọn họ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phía hải điểu biến mất phương hướng, từng trương thoạt nhìn chất phác tái nhợt khuôn mặt thượng. Lại là lộ ra cùng hình tượng thập phần không hợp âm ngoan biểu tình, số song nhô lên trong mắt. Con người đen nhánh đến có chút quỷ dị, chương 86 nhân ngư rơi xuống nơi. 4. Sương mù dày đặc chi thành bên ngoài, dù chuẩn đột nhiên mất đi cùng hải điểu liên tiếp. Cũng bởi vì trước mắt một cái chớp mắt hiện lên, lão tivi bông tuyết giống nhau táo điểm quơ quơ thần. Đây là phía trước chưa bao giờ gặp được quá tình huống, sương mù dày đặc chi trong thành sương mù. Dày đặc có chút quỷ dị, dù chuẩn nghĩ, lúc ban đầu nàng chỉ là bởi vì nhiệm vụ chi nhánh là tiến vào sương mù dày đặc chi. Thành, Rita, cho nên phái hải điểu đi trước nhìn xem trong thành tình huống. Không nghĩ tới như vậy ẩn nấp hành vi sẽ bị không biết tên lực lượng đánh gãy. Xem ra thành phố này. Tính bài ngoại cũng không gần thể hiện ở nó dân phong thượng, dưới tình huống. Như vậy, muốn như thế nào lấy tha hương người thân phận trà trộn vào trong thành? Liền có vẻ thập phần khó làm. Không, cũng không nhất định, bởi vì nàng vừa mới nghe thấy kia mấy cái hải dân trong miệng nhắc tới quá, người từ ngoài đến, là. Có người chơi khác tiến vào trong thành sao? Đã biết cái này B cấp phó bản là 12 người bổn. Dù chuẩn tiến vào phó bản đổi mới mà ly sương mù dày đặc chi thành khá xa. Chung quanh cũng không có người chơi khác thân ảnh. Có lẽ có người chơi đổi mới mà ly Tita rất gần. Hơn nữa này nếu là một cái dị tộc phó bản. Nói không chừng tồn tại nhất định số lượng dị tộc người chơi. Rất có thể trực tiếp đổi mới ở trong biển. Dù chuẩn một bên phân tích. Một bên nhịn không được hồi tưởng khởi nàng tiến phó bản trì 5 ngày trước. Cùng hải tặc kia chàng thất bại đàm phán lại hoặc là nói nàng đơn phương thất bại, cỡ nào trùng hợp. Lúc ấy đàm phán mục đích vừa lúc là đối phương trong tay dị tộc phó bản, chìa khóa, dù chuẩn tiến. Vào cựu thần du hí phía trước, ở chân thật thế giới đương trị an quan thời điểm, nhưng không thiếu cùng hải tặc giao tiếp. Khi đó thuyền cứu nạn cùng miêu điểm chưa buông xuống bọn. Họ thế giới, hải tặc cũng còn không phải, hải tặc. Mặt làm chị an quan 10 phần đau đầu vùng biển quốc tế lính đánh thuê, kim cam đạo tặc, cho nên. Ở bị phó hội trưởng an bài đi cùng hải tặc giao thiệp khi. Dù chuẩn liền dự cảm đến giao dịch sẽ không thành công, nhưng xét thấy hiệp hội không biết vì sao. Đối cái kia phó bản thập phần chấp nhất. Hơn nữa nàng tự thân ý thức trách nhiệm, dù chuẩn vẫn là đi nếm thử một chút. Lúc sau, nhiệm vụ quả nhiên thất bại, làm trừng phạt. Dù chuẩn bị bài trừ ở sương mù thủ đô hiệp hội đương kỳ phó bản tài nguyên cùng chung danh sách ở ngoài, vì thế chỉ có thể chính mình tiến vào phó bản trì tiếp thu hệ thống xứng đôi sau đó liền tới. Rồi cái này dị tộc phó bản. Có thể là cái gì thần kỳ duyên phận đi. Dù chuẩn một bên nghĩ như vậy, một bên quyết định vẫn là đi trước sương mù dày đặc chi thành nhập khẩu nhìn xem tình huống, không. Nghĩ tới, còn không có đi vào nhập khẩu, nàng liền ở một cái cỏ hoang tạp sinh trên đường nhỏ. Thấy một cái đỉnh thấy được kim màu cam tóc dài bóng dáng. Đang ở cà lơ phất phơ mà hướng sương mù dày đặc chi thành phương hướng đi đến. Hải tặc, dù chuẩn sắc mặt tức khắc cổ quái lên. Mà ở kia vô ngần sương mù dày đặc che lấp hải mặt bằng dưới. Ở cực cao nước biển sức chịu nén cùng. Tối tăm không ánh sáng hải vực. Châu bạch sắc nhân ngư giống đen nhánh trong trời đêm oánh oánh ánh. Trăng, chính du hướng Tita thành phương hướng. Nhân ngư thành bang, Tita. Không có sương mù dày đặc. Không có ánh mặt trời. Nó cũng không tinh xảo. Cũng không hoa lệ. Cũng không huy hoàng. Thậm chí xưng được với nguyên thủy. Tục tàng, dã man, vô số hình thái khác nhau đá san hô cùng gập ghềnh đá lởm chởm to lớn đá ngầm hợp thành này. Tòa đáy biển thành thị căn cơ, khổng lồ trầm thuyền cùng kinh lạc hài cốt rơi rụng ở hải xa phía trên. Hoặc bị vùi lấp hơn phân nửa, hoặc bị đằng hồ bò mãn. Các màu khác nhau nhân ngư ở đá ngầm cùng cá voi xương sườn khe hở gian xuyên qua. Thỉnh thoảng phát ra ca hát giống nhau giao lưu. Nhưng ở Tita thành nhất trung tâm đáy biển núi lửa thể tích uy áp dưới. Bất luận là trầm thuyền vẫn là cá voi hài cốt đều như là nhỏ bé cát sỏi. Càng đừng nói xuyên qua trong đó nhân ngư, này ở lục ngữ nông ngoài ý liệu. Nhưng lại xác thật là ở tình lý bên trong. Trừ bỏ đủ loại nhân ngư đồng thoại mang đến mộng ảo lự. Kính, nhân ngư loại này liền đôi tay đều là lợi chảo dị tộc. Xác thật không cụ bị cái gì kiến trúc cập thủ công thiên phú, mà dựa vào nhân ngư cái này chủng tộc. Phi người thể chất cùng lực lượng, ở núi lửa chung quanh thành lập thành bang loại sự tình này giống như cũng xác thật. Không phải cái gì đại sự. Lục ngữ nông một bên theo trong trí nhớ hang động phương hướng bơi đi. Một bên cùng dọc theo đường đi đánh đối mặt nhân ngư cùng tộc nhẹ nhàng phát ra thăm hỏi hầu. Nàng phát hiện, giống nguyên chủ giống nhau ở trên người đeo vật phẩm trang sức nhân ngư cũng không hiếm thấy. Nhưng phần lớn không thế nào tinh xảo, trường ở biển sâu nhân ngư thiên tính yêu thích những cái đó. Tinh xảo mà mỹ lệ đồ vật, trân châu. Vỏ sò, san hô, này đó đều là chế tác vật phẩm trang sức hảo tài liệu. Đáng tiếc bọn họ cũng không có thích hợp làm này hành thiên phú cùng đôi tay. Chỉ có thể đơn giản thô bạo mà mài rũa trang trí ở trên người, ai nha? Intis tỉ tỉ, có điều thoạt nhìn tuổi không lớn nhân ngư từ đá ngầm trong động nhô đầu ra. Như là tưởng nói nhỏ dường như hướng nàng vẫy tay. Lục ngữ nông dừng một chút, xoay người du qua đi, chỉ thấy tiểu nhân ngư ánh mắt sáng long lanh mà nhìn nàng ngạch tế cùng cổ. Cảm thán nói, trên người của ngươi sáng long lanh thật là đẹp mắt đâu. Đáng tiếc mọi người đều nói không thể cùng những cái đó trên bờ phản đồ làm giao dịch. Nói tiểu nhân ngư cái đuôi liền đi xuống rũ, nghe nói từ trước chỉ cần thành niên là có thể đi xem trên bờ. Ta từ sinh ra đến bây giờ đều không có rời đi quá Ti Ta Thành. Lục ngữ nông khinh thanh tế ngữ mà trấn an nàng. Hiện tại trên bờ đối chúng ta tới nói cũng không an toàn. Sao có thể? Tiểu nhân ngư dùng, ta đã không phải tiểu hài tử ngươi không cần dùng lừa tiểu hài tử nói tới có. Lệ ta nga, ngữ khí phản bác nàng, liền tính những cái đó trên bờ ra hỏa đã thật lâu không thực. Hiện khế ước. Nhưng chỉ cần bọn họ vẫn là Ti Ta chi chủ, tín đồ, liền không khả năng thương tổn chúng ta. Trên bờ mới không đáng sợ đâu. Đã từng làm lục ngữ nông tâm sinh kính sợ cái loại này tiềm thức. Theo Ti Ta chi chủ, cái này âm tiết xuất hiện lại một lần mãnh liệt mà đến Ti Ta chi chủ. Sáng tạo Ti Ta thần minh, vô luận là trên đất liền Ti Ta, vẫn là biển sâu chung Ti Ta. Hết chương.